Phúc Đức Thiên Quan, chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh cảnh khai phát liên tiếp mấy ngày, thời tự vậy tiến vào đông dương khí dần dần thu liễm, khí âm hàn phát sinh đại địa sinh cơ vậy tiến vào đông dấu giai đoạn, nhưng mà Hoàng Thiên miếu thờ bên trong, lúc này lại là mặt khác một cảnh tượng. Hoàng Thiên đi theo thổ địa ra mang lấy lửa nhỏ nồi ngay tại ăn. Nồi lẩu là uyên ương nồi, một bên là canh chua nồi, một bên là hương cay nồi. Thổ địa ra linh cảnh bên trong gốc kia chu quả hương vị cùng cà chua không sai biệt lắm, Hoàng Thiên liền cầm đến đánh canh chua ngọn nguồn rồi. Hôm nay chính là vì thổ địa ra thực tiễn, Tào Thành Hoàng giúp ta nghe, điều nhiệm nơi đi, tại tưởng nhân phủ trị vì bên dưới một cái thị trấn, cách cũng không phải rất xa, 200-300 dặm chính là. Thổ địa ra 10 phần vui vẻ, rảnh rỗi ta liền trở lại nhìn xem ngươi, khoảng cách ngắn như vậy coi như xác thực không xa. Ra ra ngươi chừng nào thì có thể lên đảm nhiệm đâu. Ngày đầu tháng riêng, thổ địa ra vui tươi hớn hở, còn cần tại Thanh Huyền thôn đảm nhiệm giá trị xong năm nay. Kia mới tới thổ địa là cái nào? Hoàng Thiên hiếu kỳ, Tào Thành Hoàng lúc đầu cố ý nói ta lui, liền để ngươi bên trên, nhưng ta nói trước phải hỏi một chút ngươi. Thổ địa ra nói, ngươi bây giờ tiền đồ rộng rãi, làm cái thổ địa có chút không có lời rồi. Hoàng Thiên lại nói, ra ra. Ngươi bị hồ đồ rồi, ta bây giờ còn chưa hỗn đến một cái chính thức biên chế đâu, thổ địa mặc dù địa vị thấp hèn chức nhỏ, nhưng bao nhiêu vậy danh liệt thiên đình địa phủ danh sách. Hoàng Thiên nhưng không có mắt cao hơn đầu ý nghĩ, Thanh Huyền thôn cách ta chỗ này cũng không xa, ta làm cái thổ địa, lại đem tương ứng sự vật khoán ra ngoài là được rồi. Hoàng Thiên chỉ vào miếu bên trong 10 phần cần cù tán tu người coi miếu nói, ta xem hắn liền thật không tệ. Thổ địa ra nhìn về phía cái kia tán tu, ước chừng 30-40 tuổi bộ dáng, một bộ không ngờ không tăng bộ dáng, mặc phế phẩm trăm nạp bố áo, bao lấy khăn vải khăn vấn đầu, cầm trong tay một phần ống trúc ký, bên trong có 64 chi ký. Người này tên gọi Lưu Thành Đạo, là một tên què, nguyên lai là nhặt ve chai. Sau này nhặt một cái bị người chặt đứt tứ chi tàn phế tán tu, dốc lòng chiếu cố, được thụ một bản Tam Nguyên Bát Cảnh Huyền Diệu Công. Tán tu truyền đạo về sau, liền rất nhanh tắt thở bỏ mình, Lưu Thành Đạo đành phải một mình tu đạo, va chạm, bây giờ bất quá vừa mới vào người tiên môn hạm, tiến vào trúc cơ cảnh giới. Nhưng không tài không lữ, cũng không có cái thanh tịnh địa giới, có thể thổ nạp tinh thuần thiên địa nguyên khí, thế là chỉ có thể lưu lãng tứ xứ, cho người ta thuê làm công. Cuối cùng không biết từ chỗ nào nơi con đường, tìm được niên hữu dư cho sáng tạo, bái linh nạp nguyên pháp, người tán tu này như nhặt được chí bảo. Chỉ cần chiều bái thần linh, tới kết duyên, liền có thể trong cõi u minh thu hoạch thần linh nguyên khí, giúp đỡ bản thân tu hành công quả. Hoàng Thiên lắc lư lấy trong núi tinh quái tế tự bản thân, làm sâu sắc bản thân quyền hành, không nghĩ tới còn có thể cho mình lắc lư tới một cái hoang dại người coi miếu. Lưu Thành Đạo càng là mở ra lối riêng. Thông qua giúp Hoàng Thiên truyền bá tín ngưỡng, phát triển tín đồ, vững chắc tín ngưỡng đến kết duyên. Miếu thờ hương hỏa càng tràn đầy, hắn liền có thể từ Hoàng Thiên lĩnh nơi hấp thu càng nhiều nguyên khí, thậm chí Lưu Thành Đạo ẩn ẩn muốn đột phá bây giờ trạm kiểm soát, đến cảnh giới kế tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn xác thực coi như không tệ, chỉ là khảo sát qua nhân phẩm sao. Thổ địa ra 10 phần tỉ mỉ, là một hạng người lương thiện sao. Năng lực thế nào, lương thiện không thể nói, dù sao cũng là tán tu, nhưng là năng lực cũng không tệ lắm, dù sao ta đây miếu sơn thần vận doanh rất là không sai. Thổ địa ra một bên nhúng lấy nấm, một bên liên tiếp gật đầu. Vậy ta nói với Tào Thành Hoàng, đem ngươi danh tự báo lên, ngươi có dẫn dắt linh cảnh chi công, vốn liếng trong sạch, trên thân công đức lại đủ, một cái thổ địa là dư xài. Hoàng Thiên cho thổ địa ra rót một chén rượu. Cái này rượu là trước đó vài ngày lập đông thời điểm, nông thần miếu bản thân sản xuất, lúc sau Tết dùng để tế tự xã thần tắc thần rượu đế. Vẫn là hỏa yến thần nữ tự mình đưa tới, gọi Hoàng Thiên không nên quên sang năm cày bừa vụ xuân, cùng nhau tham dự đầu xuân tế tự. Hoàng Thiên kiêm chức cái này nông thần làm được có lời, sự tình thiếu không nói, có cái gì đồ vật vẫn không quên đưa một chút tới. Thổ địa ra quát mạnh một ngụm, thoải mái. Gia tôn nhị người ăn đến khoái hoạt, chính cảm giác tiền đồ một mảnh sáng ngời tốt đẹp. Thổ địa gia thừa dịp hơi say rượu mở miệng nói. Thành Hoàng Linh Cảnh bên kia, bây giờ hừng hực khí thế, không còn tông môn vào ở, nhưng đến rồi không ít tán tu, còn có tu tiên tiểu thế gia. Ta xem bọn hắn đều không phải cái gì tốt đồ vật, trước ngươi liền bị tính toán qua một lần, vẫn là phải cẩn thận một chút vì tốt. Lại lải nhải, ngươi bây giờ cái này linh cảnh liền rất tốt, tỉ mỉ kinh doanh gia nghiệp là tốt rồi. Ta vẫn là một câu, chớ có quá tham lam. Tào Thành Hoàng một nhà xuất thân vọng tộc, chúng ta chỉ coi bình thường trên dưới chức cấp quan hệ, đừng quá mức tại leo lên, cũng không cần cho người làm thương dùng. Hoàng Thiên liên tục gật đầu, nghe thổ địa gia nói kỳ huyện linh cảnh bên trong âm thầm quy củ, môn đạo. Thổ địa gia ở đây nhậm chức hơn 30 năm, đối với mấy cái này ân ân oán oán rõ ràng. Hoàng Thiên cũng sẽ không cảm thấy vô dụng, chờ lấy thổ địa gia ăn đến say rồi, nhưng lại hung hăng cười, như hỏi cười cái gì, liền chỉ nói. Ta nhận một tốt tôn nhi, Hoàng Thiên đem thổ địa gia đưa về Thanh Huyền thôn miếu thổ địa. Vô Lại Quỳ Cửu Thiện ngay tại tuần tra, hắn bây giờ cẩn trọng, không dám qua loa, hai cái đậu binh đi theo hắn sau lưng. Thấy Hoàng Thiên liền run lập cập, đây là sự thực sự. Thổ địa gia năm sau muốn điều nhiệm hướng nơi khác, ngươi như làm được thật sự tốt, chờ ta làm cái này thổ địa, ngươi liền làm tuần kiểm. Hoàng Thiên thuận miệng vẽ bánh, gọi Cửu Thiện làm việc cho tốt. Đang nghĩ ngợi rời đi, liền bị Ao Thanh Huyền Long Vương gọi lại. Ao Thanh Huyền Long Vương tên là Kéo Dài Long, cá trạch đắc đạo, trước đó mượn tới hơn phân nửa vu ao nước, đi theo thổ địa gia, một đợt thi triển qua pháp thuật, bảo vệ Thanh Huyền thôn đồng ruộng. Long Vương tốt, Hoàng Thiên đạo, Long Vương cùng ta nhà gia gia một đợt bảo đảm nông, có phải là cũng muốn điều nhiệm lên chức a? Kéo Dài Long thở dài nói. Tưởng nhân phủ tất cả trong nước thần linh, tinh linh, hết thảy từ Đông Hồ Long cung điều động, dù sao hắn chính là Ti Mưa Long thần, thủy mạch tổng quản, bây giờ Đông Hồ loạn thành một đoàn, ta vậy điều nhiệm không được, đi nông thần con đường, lại càng không đủ tư cách, không giống thổ địa, hết thảy thuận lợi. Được nhiều nấu mấy năm đoán chừng, Kéo Dài Long đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá năm nay. Kỳ thật trừ Cửu Anh chết trận sau trận kia Thiên Vũ rơi xuống mấy ngày, đằng sau lại tốt mấy tháng không có trời mưa. Năm nay bắt đầu mùa đông vậy vào tới muộn, nếu là không có một trận tuyết lớn, ta xem năm sau không phải nạn châu chấu, chính là tiếp tục hạn mùa xuân. Hoàng Thiên kinh ngạc nói, không thể nào, lần trước Cửu Anh vây quét, lôi bộ phong tỏa hơi nước mới dẫn phát đại hạn, cái này bây giờ Cửu Anh đã đền tội, thiên đình địa phủ xử lý. Dù sao cũng nên mưa thuận gió hòa. Đông Hồ Long cung không ổn định rơi xuống, sang năm nước mưa như thường làm loạn. Kéo Dài Long đạo, ta đem ngươi gọi lại, chính là nghe nói ngươi bên kia có cái Đông Hồ Long tử, khả năng dò nghe, Đông Hồ Long cung lúc nào định ra đến. Hoàng Thiên nói thầm, cái này cá trạch long chẳng lẽ cũng muốn đi đầu nhập ta huynh đệ kia. Đến cùng hắn là nhân vật chính hay là ta là nhân vật chính? Liền hỏi. Chính ngươi một cái hỏi như vậy sao? Vẫn là cái khác nhỏ Long Vương vậy nghĩ như vậy. Dĩ vãng đại hạn, giếng Long Vương, ao Long Vương, đều có thể từ Đông Hồ mượn nước. Nhưng năm nay mở một rất ác liệt tiền lệ, chỉ bán nước, phát tai nạn tài. Lão Long Vương nhân hậu, đáng tiếc hoang trôi qua. Hiện tại Đông Hồ hò hét loạn loạn, cái gì đều muốn chia làm mấy phần. Nếu là có thể định ra đến, chúng ta những này giếng Long Vương, ao Long Vương, đường thần, suối thần, cống rãnh thần, đều có thể một đợt đi theo sau khi ổn định tâm thần. Hoàng Thiên từ hắn trong miệng nghe nói lời này, âm thầm giật mình. Nếu là có thể chỉnh hợp những này mao thần, du thần, chính là không làm chủ Đông Hồ, chỉ ở Bích Ba Hồ, nhân gia cũng chỉ lấy Bích Ba Hồ vi tôn, khác lập thủy phủ nha môn. Đông Hồ to lớn hơn nữa, như thế bên trong hao tổn, không thể là dân làm chủ, mất lòng người, chỉ có hắn tên. Nhưng không có thực, về sau coi như khôi phục lại, nhưng uy tín không, cũng chỉ có thể không hạ xuống. Hoàng Thiên âm thầm niệm, không biết ta kia Ngao Thanh huynh đệ nghĩ tới chỗ này không có, muốn nhập chủ Đông Hồ, hẳn là lôi cuốn mọi người hướng tới mới là, chỉ dựa vào bản thân cái này ba dưa hai táo, chỉ sợ sẽ bị ăn được bột phấn đều không thừa. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, không bằng ngươi tự mình đi hỏi đi, cũng là cách không xa. Thanh Huyền Long Vương do dự dự, cái này không được tốt đi, có cái gì không tốt, Hoàng Thiên lôi kéo cái này khô gầy lão đầu liền hướng Bích Ba Hồ đi. Ngao Thanh từ Thận Tông đến một viên 500 năm chân châu, đang lấy châu nuôi châu, muốn đem bản thân ngư long châu, huấn luyện càng thêm tinh thuần, bản thân tu vi phát sinh, thần tính mặc dù không tăng, nhưng chân long tinh huyết một mực tại tầm bồ. Chờ lấy bích ba hồ bắt đầu nuôi con trai, hắn liền có thể thực hiện tài vụ tự do, có tiền huấn nuôi lính tôm tướng cua, thậm chí cả nhập chủ đông hồ. Đây là đường hoàng chính đạo, nhưng mà như không có quân lâm thiên hạ tư chất, thực lực cực cao, không thể làm đến, Ngao Thanh thừa kế một bộ phận hổ giao ký ức, biết rõ làm sao xúc tích lực lượng. Nhưng hắn xác thực vậy lâm vào một cái lầm lẫn, cũng không đem cái khác thủy mạch mao thần, du thần để ở trong lòng. Bởi vì hắn thấy, đây đều là có cũng được mà không có cũng không sao, chưa quyết định lực lượng, như vụn cát, không thể tụ. Lúc này cảm ứng được nhà mình hiền đệ tiến đến, vội vàng thu hồi Long Châu, biến hóa thân hình, ra bích ba hồ tới. Thấy Hoàng Thiên bên người một đầu lão nê thu, chỉ lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt hiền đệ, ngươi lại cho ta tặng người đến sao? Hoàng Thiên cười khổ không được, cũng coi là đi. Hắn hỏi ta, đồng hồ khi nào có thể định, lại không biết từ chỗ nào nghe nói ta với ngươi quen biết, ngươi lại là đồng hồ Long Vương tiểu tử, có thể có một chút tin tức. Ngao Thanh ảm đạm nói, ta nào biết được, mẫu thân của ta đã sớm hoang trôi qua, ta từ đồng hồ vòng xoáy chạy ra, rơi vào bích ba hồ bên trong, chỉ từ Thận Tông bên kia đến tin tức, đồng hải đến rồi một cái san hô nương nương, đi theo đồng hồ nguyên phi đấu pháp, còn có một số những phái hệ khác. Cũng muốn nhập chủ đông hồ, tranh tới tranh lui. Hoàng Thiên cười cười, huynh đệ ngươi có thể nghĩ cả một đời ẩn núp ở đây. Tốt hiền đệ, tự ta có muốn làm ra một mảnh sự nghiệp tâm tư, làm sao không nghĩ kế thừa đông hồ gia nghiệp. Hoàng Thiên đạo, hảo huynh đệ ngươi thì càng giống như vị này Ao Thanh Huyền Long Vương nói một chút, ta vậy điểm đến là dừng, tin tưởng ngươi cùng vị này Thanh Huyền Long Vương nói xong về sau, nhất định có thu hoạch. Ngao Thanh không nghĩ ra, chỉ 10 phần hữu lễ số đem kéo giải long mời vào thủy phủ. Vị này Ao quân, mời đi. Kéo giải long chỉ cảm thấy vị này nhỏ long quân bình dị gần gũi, nói thầm. Nếu là vị này thiếu quân được vị, không biết có thể hay không như lão long vương bình thường nhân hậu. Hoàng Thiên mặc kệ hai bọn họ như thế nào nói chuyện, mình đã phụ trợ đến nơi này, Ngao Thanh lại không lĩnh ngộ được chân kinh, cái kia cũng đừng đến đông hồ tranh long, không bằng cho mình làm cái tổng thần được rồi. Trở lại linh cảnh, Hoàng Thiên lại đem Hoàng Tinh Hoàng Thần đưa đến tam giới sơn mạch, vạn thần pháp cấm chỗ kia thiên nhiên tam tài đại trận bên trong. Trước đó mặc dù vạn thần pháp cấm phát động, nhưng không có lan đến gần nơi này, chỗ này bảo địa y nguyên 10 phần ôn hòa, thậm chí bởi vì không có ba đạo tiên thiên bảo cấm tiêu hao nguyên khí, mà linh khí càng thâm hậu hơn. Hoàng Thiên liền âm thầm bình tĩnh lại, dự định tiếp tục tham ngộ nơi đây địa hình. Trước đó một nơi linh mạch loại nhỏ liền gọi Hoàng Thiên lĩnh ngộ thiên địa cấm pháp, đem chỗ này tìm hiểu thấu đáo, cũng có thể thêm ra một chút thần tính. Mà là nơi đây địa linh bảo huyệt là cuối cùng một nơi địa linh bảo huyệt, quan trọng nhất, Hoàng Thiên cái gọi là tà phụ phải bật là vậy. Cái này hai nơi địa linh bảo huyệt đều giấu giếm tại tam giới sơn mạch bên trong, chính là gọi Hoàng Thiên cái này Hoàng Thiên lĩnh, trở thành tam giới sơn mạch sau khi mạch, chi mạch. Ngày sau nói không chừng có thể nhập chủ tam giới sơn, lĩnh hội vạn thần pháp cấm, lĩnh ngộ ngàn vạn cấm pháp. Chính là Trương Phục Long tổ phụ, thất phẩm sơn thần, cũng là tiếp tam giới sơn mạch căn cơ, là chi mạch vị trí, bây giờ đều khai phát phúc địa rồi. Hoàng Thiên một bên trầm thần lĩnh hội tiên thiên tam tài đại trận, một bên khác tâm tư đặt ở Man Hoang Châu một bên khác. Trước đó Hoàng Thiên ngắt một cái tượng đất, buông tha một đạo thần tính. Khiến cho đi ra khỏi hành lang, kia nhỏ tượng đất hóa thân, ngày ấy về sau, liền tùy tiện tìm một chỗ phong thủy bảo địa, âm thầm ẩn núp, tránh thoát vạn thần cấm pháp bộc phát, lại tránh thoát lui tới rất nhiều Man Hoang Châu tu sĩ, tà thần. Bây giờ ẩn ẩn cùng Hoàng Thiên Bản Tôn có liên lạc, kia một đạo thần tính liền bắt đầu vận hành, xử lý lên tin tức đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Man Hoang Châu hoàn cảnh càng ác liệt hơn. Nguyên khí táo bạo, nói rõ cũng không có bao nhiêu thiên địa thần linh trải vuốt nguyên khí. Đông cực châu nguyên khí chính là dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Mà lại cái này bên cạnh nguyên khí, sát khí, chọc khí tỷ lệ chiếm lớn hơn một chút, thanh khí ngược lại ít, chỉ có chỗ cao, hoặc là một ít bảo địa, nguyên khí mới thanh linh một chút. Những sát khí này, chọc khí biến hóa, chính là hai cái lục địa chỗ làm nổi bật thiên địa đại đạo pháp tắc có chỗ khác biệt tạo thành. Nhỏ tượng đất xử lý cơ bản nguyên khí tin tức, liền bắt đầu độn địa, rời đi tam giới sơn vị trí, muốn tìm một nơi sơn lâm, lại kiến tạo một nơi địa linh bảo huyệt, lấy cung cấp hoàng thiên thể nội thần đạo chân trùng, linh lung trên quả cầu bằng ngọc thắp sáng man hoang châu bản khối điểm sáng. Cái này điểm sáng liền cùng loại với trong trò chơi điểm truyền tống, hoàng thiên có thể nhờ vào đó truyền tống. Trước đó dẫn người truyền tống, hoàng thiên tự giác pháp lực bị rút khô, song lần này bản thân một người truyền tống, lại phát hiện tiêu hao cũng không tính nhiều, cùng độn địa tiến về tiêu hao không sai biệt lắm. Nhỏ tượng đất một bên độn địa, vừa quan sát bên này đại địa. Cái này bên cạnh đại địa cằn cỗi vô cùng, thổ nhưỡng mỏng manh, thường xuyên trông thấy nham thạch to lớn, xem ra 10 phần không thích hợp trồng trọt, mà lại sát khí nặng nề. Đại địa phía trên cũng ít thấy cao lớn khối gỗ, ngược lại cỏ dại khô héo. Thỉnh thoảng liền có thể trông thấy thi cốt di hài, bị các loại ăn mục nát động vật mổ. Đông Cực Châu khắp nơi có thể thấy được các loại nhỏ tinh tiểu quái, căn bản ở đây nhìn không thấy, ngược lại là các loại huyết khí mãnh liệt, toàn thân yêu sát yêu thú không ít, các loại độc trùng, độc thảo, vậy liên tiếp có thể thấy được. Nhỏ tượng đất hóa thân nói thầm, nơi này thật đúng là một nơi ác địa. Ta muốn kiến tạo một nơi địa linh bảo huyệt, chỉ sợ là không bột đố gột nên hồ, được mở ra lối riêng mới tốt. Thế là tìm kiếm bốn phương, chỉ cần thấy người, liền thay đổi phương hướng, cuối cùng tìm được một nơi hiểm khe ác đầm. Nơi này chính là man hoang châu đám yêu thú uống nước chỗ, khó được có thể trông thấy một cây đại thụ. Song khi nhỏ tượng đất hoàng thiên trông thấy cây đại thụ này, nháy mắt sinh ra vô số bụi gai xúc tu, đem một đầu yêu thú quân lấy. Bụi gai vạch nát vết thương, đem huyết dịch đổ vào đến nhà mình bộ rễ nơi lúc, liền hiểu được cây này thụ quái không phải dễ trêu. Chỉ nói thầm, man hoang châu quả nhiên xứng với rất cùng hoang hai chữ, quả thực chưa từng khai hóa bình thường. Vừa tối ám niệm, loại này không phục chính là làm tác phong, cùng ta 10 phần không hợp, nhưng là miễn cưỡng ở đây làm ổ, xem như ta bản tôn thỏ khôn có ba hang vị trí, có tam giới sơn cản trở. Ngược lại là có thể lật lại nhảy ngang. Nhỏ tượng đất cũng không dám ở nơi này chốt yêu thú trước mặt thò đầu ra, chỉ âm thầm ở đây tìm kiếm, thích hợp nhất làm địa linh bảo huyệt địa phương. Vốn là muốn tại đại thụ kia dưới đáy kiến tạo một cái, nhưng trong này lâu dài máu tươi đổ vào, không thành một cái ma huyệt thì thôi, chỉ sợ không làm được linh huyệt. Khe sâu đầm nước nơi ẩn ẩn cũng có khí tức nguy hiểm. Nhỏ tượng đất mặc dù cũng có thể tại đáy đầm làm cái địa linh bảo huyệt, nhưng đáy đầm một dạng hôi thối ô uế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng chỉ tìm được từ hướng dương tìm, tại khe nước phía bắc, tìm được một tốt nơi đi. Chủ yếu là, nơi này còn sinh trưởng lấy một gốc thiên tài địa bảo, nhỏ tượng đất hoàng thiên mặc dù nói không biết, nhưng nhìn xem bên cạnh bảo vệ một đầu không biết mấy ngàn cân hơn vạn cân lão lợn rừng một dạng hung thú. Liền biết vật này 10 phần chân quý. Nếu là bảo vật, lại có lão lợn rừng bảo vệ, chính là an toàn địa phương, mà lại có thể sinh trưởng thiên tài địa bảo. Tất nhiên địa khí sung túc, nhỏ tượng đất trực tiếp tại gốc này đại bảo bối bên dưới ẩn núp lên, bắt đầu kiến tạo địa linh bảo huyệt, phun ra nuốt vào địa khí, trải vuốt địa mạch. Một bên khác, Hoàng Thiên tìm hiểu 3 ngày, đem chọn tòa đại trận tìm hiểu ra thiên địa cấm pháp, nhờ vào đó tăng trưởng thần tính. Hoàng tinh hoàng thần hai cái vậy đem địa linh bảo huyệt kiến tạo thành công, ngay tại phun ra nuốt vào địa khí. 9 nơi địa linh bảo huyệt, cuối cùng trọn vẹn, hoàng thiên cảnh giới vậy đến sẽ phải đột phá cửu phẩm âm thần ngưỡng cửa. Thể nội ẩn ẩn muốn sinh ra huyền diệu phù lục, chính là thiên địa pháp tắc xen lẫn chi biểu tướng. Hoàng thiên lúc đầu nghĩ đến đợi đến năm sau kinh chập, lôi động thời điểm tấn thăng thần sơn, đến lúc đó cùng nhau đột phá. Lúc này mới ghép lại, phục quẻ, quẻ tượng, phục quẻ một dương sinh, đối ứng nhưng thật ra là đồng chí thời điểm, một dương bắt đầu sinh, vạn sự vạn vật bắt đầu xúc tích lực lượng. Chờ lấy kinh chập ngày, sở hữu tích xúc lực lượng, thuận lôi đình hiệu lệnh mà phun ra tới. Kết quả không đợi, mùa đông qua hết, thậm chí còn chỉ là đồng chí ngày, nơi xa ầm ầm, chuyển đến lôi đình thanh âm. Đồng lôi vốn là túc sát, không thích hợp tấn thăng. Nhưng mà hoàng thiên khí cơ viên mãn, hoàng thiên lĩnh bây giờ vậy 10 phần viên mãn. không nói Tả Phụ phải bật tại tam giới sơn mạch, chỉ nói Hoàng Thiên Lĩnh bản thân, bảy nơi địa linh bảo huyệt, vậy đã sớm đủ tấn thăng cửu phẩm thần sơn rồi. Phía dưới mặt đất, Viêm Tính nhiệt lượng không ngừng đi lên trên. Đại địa có chút chấn động, lần nữa gọi trong núi tinh linh sợ hãi. Song lần này Hoàng Thiên cho ra thông chi, thần sơn tấn thăng, ngọn núi cất cao, tất cả sinh linh đều né tránh, tiến về khoáng đạt chỗ, chậm đợi thần sơn tấn thăng kết thúc. Như thế một lần, liên tiếp trong bức họa bế quan luyện hóa tiên thiên pháp bảo niên hữu dư đều kinh động, chớ nói chi là những người khác. Trong núi tinh linh, dã thú, côn trùng, ào ào bắt đầu không độ ngày đông giá rét, chạy băng băng xuống núi. Hoàng Thiên hết sức áp chế, mà dưới núi thần miếu nơi, Lưu Thành Đạo cũng là giật nảy cả mình, thấy hàng ngàn hàng vạn từ núi rừng bên trong ra tới sinh linh, nói thầm. Núi này giàu có, vậy mà có thể cung cấp nuôi dưỡng như thế nhiều sinh linh sao? Thần sơn tấn thăng chấn động hết sức rõ ràng, xung quanh làng đều có rõ ràng chấn cảm, các lộ thổ địa ào ào kinh động. Thậm chí ngay cả lấy kỷ huyện Tào Thành Hoàng, vậy hướng phía Hoàng Thiên Lĩnh phương hướng nhìn lại. Là cái kia nhỏ địa linh Hoàng Thiên đi, Tào Thành Hoàng đối Lục Phán quan hỏi, lựa chọn thế nào hôm nay tấn thăng thần sơn? Lục Phán nói, tiểu Hoàng Thiên đã mở ra sơn thần linh cảnh, hôm nay tấn thăng thần sơn cũng không kỳ quái. Hắn chi bản nguyên hùng hậu, ngược lại không cần nguyện cái gì ngoại lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là nói hôm nay đông lôi, cái này đông lôi tới kỳ quặc, gọi không ít đốt ngủ bên trong sinh linh bừng tỉnh, tổn thương nguyên khí, chỉ sợ chịu không nổi đông, tiểu Hoàng Thiên cũng là bị đạo này đông lôi cho kích. Hát thích, áp chế không nổi khí cơ đi. Hắn thân có thiên địa nhân tam tài công đức, tấn thăng ngược lại là không có nguy hiểm, nhưng hôm nay tấn thăng, tổng sợ ra chút ngoài ý muốn, tỉ như ngoại kiếp loại hình. Lúc trước ta nói bảo vệ hắn nhập cửu phẩm chi cảnh, không tốt nuốt lời, Lục Phán, ngươi đi phủ khố, đem trước ta đáp ứng cho hắn viên kia bát phẩm thần sơn sơn phách lấy tới, chờ hắn dãy núi kiến tạo thành công, vì hắn vững chắc dãy núi căn cơ, khoảng thời gian này, vì đó hộ pháp một hai. Lục Phán quan gật gật đầu, liền đi, mà Hoàng Thiên Lĩnh tấn thăng Hoàng Thiên dãy núi, cũng gọi là rất nhiều tán tu, yêu tinh, thậm chí cả Mao thần, Du thần, đều chú ý tới. Trước đó làm sao không có chú ý tới còn có một cái như vậy nơi đến tốt đẹp. Âm thầm hối hận, không thể từ đó đào đi một chút linh dược, hoặc là bảo vật loại hình, nổ vị này sơn thần lông dê. Ngoài ra, Đông Cực Châu trên có một chấn sơn. Chính là Đông Cực Nhi Minh Núi, này Sơn Chi Thần, chính là Đông Cực Trấn Nhạc Linh Vương, thực lực siêu phẩm, thuộc về thiên thần liệt kê, trên danh nghĩa thống soái Đông Cực Châu hết thảy thành hoàng, sơn thần, thủy thần, thổ địa, tiên đạo. Vị này thần vương không để ý tới chuyện thường, chỉ lĩnh hội huyền huyền đại đạo, dục cầu tiến thêm một bước. Chỉ mấy vị phi tử, thần tử, tòng thần, xử lý tất cả sự vật. Mà chấp trưởng tất cả sơn thần tấn thăng, đúng là hắn đại nhi tử Long Xương, chính là một vị tam phẩm thần sơn chi chủ, hắn núi vì Nghi Minh dãy núi chi chủ muốn phân nhánh Long Xương dãy núi. Chỉ thấy ở tại trong cung điện, sơn nhạc thần sách đột nhiên nhấp nhoáng sáng ngời, trong đó một cây trên thẻ trúc tự động bắt đầu viết, năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó một lúc nào đó, Đại Chu Vương Triều, Tường Nhân Phủ mới sinh cửu phẩm thần sơn, lại thấy không ngừng phủ quang. Phác họa dãy núi hư ảnh. Long Xương thấy thế, có chút nhất niệm, Tường Nhân Phủ là tam giới sơn mạch bên cạnh, trước đây có thế giới mảnh vỡ dung hợp, gia tăng vốn châu đại địa bản nguyên, sau lại mới tăng một nơi sơn thần phúc địa, kia Trương Phục Long xem như khả tạo chi tài, cái này lại tân sinh một nơi cửu phẩm thần sơn, có thể thấy được xem như khí vận bừng bừng chi địa. Bây giờ gọi đến nhà mình thần sứ, Long Xương thần sứ cũng là một con chim nhỏ. Chỉ bất quá con chim này nhi chính là hậu thiên tốn phong tinh biến thành, bản thân là vẫn là thất phẩm phong thần. Long Xương cầm lấy Đông Cực Trấn Nhạc Linh Vương bảo ấn, đắp một phần sắc mệnh văn thư, đối gió loan thần điểu nói. Hôm nay Tường Nhân Phủ có tân tấn cửu phẩm thần sơn xuất thế, sơn chủ chính là trời sinh địa linh, ngươi đi sắc phong với hắn, cần gọi hắn tôn kính Linh Vương, cũng vô minh năm mùng 3 tháng 3. Linh Vương sinh nhật ngày trước đến báo cáo dâng tặng lễ vật. Gió loan điêu lên sắc mệnh văn thư, tôn chỉ, liền hóa thành một sợi thanh phong, rời đi Nghi Minh Núi. Một bên khác, phía dưới mặt đất, một cỗ lửa nóng lực lượng xuất động, Hoàng Thiên Lĩnh toàn bộ bắt đầu cất cao. Nhất là các nơi địa linh bảo huyệt nơi, riêng phần mình rõ ràng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con thỏ sườn núi biến thành thỏ tử sơn, linh sườn núi phong trở thành linh sơn sườn núi, linh mạch loại nhỏ bắt đầu thuế biến, muốn hướng linh mạch loại nhỏ bên trên tấn thăng. Vô cùng nguyên khí như là kinh đào hải lãng bình thường mãnh liệt lăn lộn. Trong núi cỏ cây không giống với động vật có thể rời đi, bọn hắn căn cơ đều tại đây. Cự mộc bị nguyên khí gợn sóng ngăn trở, nhưng cũng may Yến Khê tiên sinh hỗ trợ vững chắc tất cả cỏ cây bộ rễ. Biến hóa càng lớn hẳn là Hoàng Nguyệt, nàng là địa mạch long xà chi linh tính, ban sơ chỉ có nội tâm. Bây giờ thần sơn tấn thăng, địa mạch đả thông, 9 nơi địa mạch, bao quát Hoàng Thiên bản thân, trọn vẹn 10 cái, gọi đất mạch như rồng bình thường hở ra. Địa mạch chi linh Hoàng Nguyệt cũng biến hóa làm đằng xà chi tướng. Đầu rồng mà không đủ, đại lượng mây vàng địa khí đem nâng lên, nhưng vẫn như cũ không được rời đi đại địa ba thước phía trên. Tam giới sơn mạch bên trong, hai đầu cầu long, hoàng tinh, hoàng thần, điên cuồng hỗ trợ phun ra nuốt vào lớn địa linh cơ, bên ngoài mặc dù không có cùng Hoàng Thiên Lĩnh sinh ra liên quan, nhưng bên trong như cùng người thể kinh lạc bình thường địa khí mạch lạc đã liền tại một đợt. Linh cảnh bên trong, theo Hoàng Thiên Lĩnh khuếch trương, linh cảnh cũng ở đây bị tiếp tục banh ra, linh cảnh mới xây thành không bao lâu, vốn là đã rất lớn, to lớn hơn nữa cũng rất dễ dàng như là khí cầu bình thường vỡ vụn nổ tung. Cũng may Mộng Tị vờn quanh linh cảnh, bản thân hắn có hư không thuộc tính, Mộng Tị không ngừng chữa trị linh cảnh kẽ nứt, vững chắc không gian, mặc dù ngẫu nhiên có cuồng bạo hư không nguyên khí từ kẽ nứt bên trong tràn vào linh cảnh, nhưng là có thể rất nhanh bị hóa giải. Âm minh bộ phân, Hoè Âm càng là điều khiển 1500 ngũ hành linh quỷ, bố trí đại trận, vững chắc vật chất không gian. Cũng may những cảnh tượng này Hoàng Thiên đều có chỗ cảm ứng. Hoàng Thiên chi bảo, từ từ bay lên, biến thành đằng xà Hoàng Nguyệt nằm ở bảo ấn phía trên, thổ linh châu làm long châu. Ba cái hợp nhất, Hoàng Thiên bảo ấn phát huy ra lớn lao uy năng. Đem chọn ngọn núi thể tấn thăng cất cao lỗ mãng cảm chấn áp xuống dưới, đồng thời đại địa mọc rễ, dãy núi chân núi xâm nhập u minh, xâm nhập thế giới dưới lòng đất, đem căn cơ làm chắc, đánh cố, bề mặt trái đất cao lớn 100 trượng, lòng đất chân núi liền cần 200 trượng, 300 trượng. Như là lợp nhà cần đánh nền tảng bình thường, đang biến hóa, không chỉ là Hoàng Thiên dãy núi, liền ngay cả lấy Hoàng Thiên thể nội thần đạo chân trùng vậy bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần đạo chân trùng bắt đầu phá giải, mỗi một đạo thần tính đều ngưng luyện thành rồi một đạo phù lục. Mà lại Hoàng Thiên không riêng chỉ có thần tính, còn có thần huyết. Thần huyết bắt đầu nóng hổi, rõ ràng chỉ là một đoàn địa khí ngưng tụ địa linh, lại bắt đầu dựng dục ra xương cốt tới. Chỉ là Hoàng Thiên xương cốt như là màu vàng bảo thạch bình thường, thậm chí ở trong đó còn có thể trông thấy cốt tủy. Trừ xương cốt, còn có nội tạng, Hoàng Thiên lĩnh hội ngũ hành, liền sinh ra ngũ tạng. Trước đó Hoàng Thiên là không có ngũ tạng lục phù. Trên thân thể hệ thống càng ngày càng hoàn thiện, Hoàng Thiên chỉ cảm thấy đối với thiên địa thân hòa càng ngày càng cao, lực lượng bản thân vậy càng ngày càng tinh tế. Một chút nguyên bản không thể hiểu đạo lý, vậy vô hình rót vào trong óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia thần huyết, có thể nói nguyên bản không phải Hoàng Thiên đồ vật, còn mang theo chủ nhân ban đầu ký hiệu, nhưng bây giờ, tại thiên địa chi lực tác dụng dưới, hoàn toàn diễn hóa thành rồi chính Hoàng Thiên nội tình rồi. Chỉ có thể nói Hoàng Thiên khả năng thật sự sinh non, hiện tại mới là hoàn toàn thể. Thần hồn, nguyên khí, thể phách, huyết dịch, thần tính phù lục ngưng tụ thần chức, Hoàng Thiên lĩnh hội thần tính chủng loại rất nhiều, trừ địa đạo thần tính, còn có thời gian mất đi, vững chắc cứng rắn phương diện, thậm chí cả cây rừng, nước suối, văn minh hỏa diễm, đi săn, sinh sôi sinh dục, bốn mùa biến hóa, tử vong, nông nghiệp. Những này thần chức lục văn thuận theo lấy thiên địa đại đạo chỉ dẫn, sắp xếp tổ hợp, Hoàng Thiên hồn phách vậy nhận lấy tẩy lễ. Âm thần, đã tính là chân thần rồi. Cách chương.